Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, người kêu ta sư huynh. Ta cũng gọi ngươi sư huynh. Sáu càng, làm tô ly thanh âm vang lên. Kim loại pháo đồng lập tức toát ra khiến cho ma nhãn huyễn hồ ra đầu tê dại năng lượng ba động. Không có khả năng, ma nhãn huyễn hồ tâm tính đều băng. Nó rợn cả tóc gáy đồng thời. Vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất lui nhanh mà quay về. Muốn né tránh tô ly công kích. Trong miệng thì là gầm nhẹ nói. Ngươi chỉ là hoàng kim cấp võ giả. Ngươi làm sao có thể đỡ nổi ta mị hoặc. Tô ly đương nhiên có thể đỡ nổi nó mị hoặc. Tô ly võ đạo nội đan. Lập tức phải xuất hiện bảy đạo vết rách. Võ đạo nguyên thần đều đã ngưng tụ thành hình. Thần hồn chi lực càng là đang phát sinh nào đó kinh người thuế biến. Trừ phi là ma nhãn huyễn hồ cái tộc quần này trong yêu vương hàng lâm. Bằng không, ai có thể mị hoặc đến tô ly. Còn như xúc sinh này muốn chạy trốn. Càng là mơ mộng hão huyền. Tiếng gầm nhẹ của nó mới vừa vang lên. Tô ly hóa thân hắc ám ma vương thú. Tay phải kim loại trong ống pháo liền nổ tung ra một đạo hắc quang. Hắc quang nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đem ma nhãn huyễn hồ thân thể bao phủ. Sau đó, khiến cho trần phù ánh mắt hoảng sợ năng lượng ba động tàn sát bừa bãi hướng bốn phương tám hướng. Phàm là hắc quang bao phủ địa phương. Tất cả vật chất đều ở đây rất nhanh tiêu thất. Một giây đồng hồ. 2 giây, 3 giây đồng hồ, hắc quang tổng cộng rằng co 5 giây, nhưng chính là cái này 5 giây, ở hầu như không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra dưới tình huống. Làm hắc quang tan đi, một cái tung hoành hơn vạn mét hố sâu nổi lên, hố sâu bên trong, đừng nói là con kia ma nhãn huyễn hồ, liền liên sơn thạch cây cỏ, đều hóa thành hư vô, không đúng. Cũng không phải là vật gì đều hóa thành hư vô, mà nhãn huyễn hồ đầu cùng nó không gian giới chỉ sẽ trả ở. Tô ly đưa tay chộp một cái, 072 thứ đồ này liền nhẹ nhàng qua đây. Tô ly đầu tiên là đem thân phận của mình thẻ lấy ra. Hướng về phía ma nhãn huyễn hồ đầu đảo qua, ghi vào trảm sát tin tức, lúc nhận được có thể thu được 20 vạn điểm công lao, nêu lên. Tô ly khóe miệng hơi nhất câu, đầu ngón tay một luồng ngọn lửa màu đỏ sậm sinh ra. Chỉ một giây đồng hồ, đã đem ma nhãn huyễn hồ đầu thiêu thành cho tàn, thần hồn hóa thành hư vô. Tiếp lấy, tô ly bắt lại cái kia miếng không gian giới chỉ, thần hồn chi lực thăm dò vào trong đó. Sau đó, tô ly biểu tình ngẩn ra, mẹ, yêu thú trong thiên kiêu. Đều có tiền như vậy sao? Tô ly thừa nhận, mình bị chấn động đến rồi. Cái này miếng không gian giới chỉ cao thấp trước không nói. Đồ vật bên trong, cho dù là tô ly đều có chút đỏ mắt. Cái này miếng bên trong không gian giới chỉ, lại có hơn 3.000 khối đỉnh cấp hồn ngọc, mấy trăm ngàn đỉnh cấp năng lượng tinh thạch, 8 cái hộp gỗ. Tô ly dùng thần hồn chi lực từng cái mở ra kiểm tra một hồi. Phát hiện 7 hộp gỗ là địa phẩm cao cấp thiên tài địa bảo. Cuối cùng một cái hộp gỗ, càng là có một gốc cây thiên phẩm sơ cấp linh thực. Chỉ là đáng tiếc, bụi cây này linh thực hiệu quả cũng không phải là tráng đại thần hồn. Mà là tại trong một thời gian ngắn đề thăng đối với pháp tắc chi lực cảm ứng. Tô ly nhất không cần chính là chỗ này chủng linh thực. Dù sao, hắn đang ngủ mộng trong không gian. Tìm hiểu pháp tắc tốc độ cực nhanh, quả thực hiếm thấy trên đời. Đương nhiên, có chút ít còn hơn không. Có thể đưa cho Thường Nhạc Nhạc trở thành lễ vật, để cho nàng tìm hiểu pháp tắc tốc độ có thể biến nhanh một chút. Thảo nào biết rõ nguy hiểm như vậy, cũng có nhiều người như vậy nguyện ý tới hạch tâm chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Đây không phải là không có đạo lý ha. Coi như tìm không được hạch tâm bên trong chiến trường thiên tài địa bảo. tùy tiện giết vài đầu yêu thú, cũng tuyệt đối có thể tính là cơ duyên. Kiểm kê hết bên trong không gian giới chỉ đồ vật, Tô Ly từ trong thâm tâm cảm thán một tiếng. Phía sau hắn, Trần Phù, Tịch Úc, Lâm Nhiên, những người này đều là lộ ra một cái buồn bực biểu tình. Cái gì gọi là tùy tiện giết vài đầu yêu thú? Rõ ràng chính là đối với ngươi mà nói, mới là một cái cơ duyên bảo địa được không? Những người khác, cho dù là Trần Phù loại này tuyệt thế yêu nghiệt, cũng chỉ có thể thành thành thật thật mài thời gian. Trần Phù nhìn Tô Ly bối ảnh, nội tâm cho tới bây giờ đều khó bình tĩnh. Cái này là chính mình sư đệ sao? Lão sư, người xác định hắn có thể cho ta làm sư đệ, ta có tư cách làm hắn sư huynh. Mẹ, ta người sư huynh này, lại còn không có sư đệ mạnh mẽ. Lúc này, Tô Ly đem cái kia miếng không gian giới chỉ cắt xong, xoay người hướng phía Trần Phù đi tới. Khi đi đến Trần Phù trước mặt, Tô Ly cười khẽ nói rằng, Trần sư huynh, tới hạch tâm chiến trường phía trước. Lão sư để cho ta tìm ngươi tìm hiểu một chút hạch tâm chiến trường tình huống cụ thể. A, Trần Phù rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn nghe được Tô Ly nói như vậy, lập tức gật đầu nói rằng, hạch tâm chiến trường kỳ thực cũng không có địa phương gì đặc biệt. Tối đa chính là hoàn cảnh thoạt nhìn âm xâm xâm, có điểm sấm nhân, chỉ cần chúng ta không đi chỗ đó ba cái cấm địa. Hay hoặc là gặp phải vạn thú bảng trước 10 những cái này xúc sinh. Lấy sư đệ thực lực của ngươi, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tuy là lời là nói như vậy, nhưng Trần Phù vẫn là rất cẩn thận cho Tô Ly nói một cái hạch tâm chiến trường sự tình. Chờ hắn nói những thứ này, đều đã qua một canh giờ. Hướng Dương, Tịch Úp, những người này, thì là an an lẳng lặng nghe. Sư đệ, nói sau đó, Trần Phù nhìn Tô Ly mắt, do dự một chút, hỏi, người khiêu chiến top 100 bảng không có. Khiêu chiến, Hướng Dương bang Tô Ly trả lời, vị này chính là, Trần Phù nhìn thoáng qua Hướng Dương, hỏi Tô Ly, ta đại lão bà, Tô Ly cười cười, thành thật trả lời, đại lão bà, nói cách khác, còn có tiểu lão bà a, hơn nữa. Khả năng còn không chỉ một cái a. Bất quá, Trần Phù không có để ý những thứ này, bởi vì hắn cũng không chỉ một nữ nhân, chỉ bất quá, hắn những nữ nhân kia, thiên phú đều không Hướng Dương tốt như vậy. Sư đệ, ngươi đánh tới bao nhiêu tên? Vào trước, không đúng, bắt được đệ nhất sao? Trần Phù vốn là muốn hỏi Tô Ly vào 10 vị trí đầu rồi sao? Nhưng nghĩ tới mình chính là 10 vị trí đầu, Tô Ly thực lực còn mạnh hơn chính mình, làm sao có thể vào không được 10 vị trí đầu, cho nên ngay lập tức sẽ sửa lời nói. Lúc này đây Hướng Dương không có lên tiếng, mà là đem cái này cơ hội giao cho Tô Ly chính mình. Tô Ly suy nghĩ một chút, đúng sự thật nói, lấy được, bất quá, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, không phải thứ nhất. Mà là đệ nhất bên trên, bởi vì ngũ phương đại đế cảm thấy sự tồn tại của ta phá hủy top 100 bảng ý nghĩa tồn tại, cho nên sẽ không để cho ta tiến hành thứ hạng. Bất quá, hàng năm sẽ thêm cho ta 20 triệu tích phân tiếp tế tiếp viện. Ngoạc kép, ngoạn tàu, Trần Phù tâm thái lập tức băng, nhớ hắn Trần Phù năm nay đều 200 hơn tuổi. Còn đang vì lấy 18% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tấn cấp vương giả mà phát sầu. Nhưng hắn sư đệ, cư nhiên lấy hoàng kim cấp tu vi đánh xuyên top 100 bảng. Càng làm cho ngũ phương đại đế không thể không thay đổi top 100 bảng quy tắc. Loại quái vật này, ta thực sự xứng làm hắn sư huynh sao? Nếu không chúng ta các luận các đích, ngươi kêu ta sư huynh, ta cũng gọi ngươi sư huynh. Tâm lý khổ sáp một lúc lâu, Trần Phù mới ngẩng đầu tới, hít sâu một hơi, nói, sư đệ, có đôi lời ta không biết có nên nói hay không? Sư huynh, ngươi nói thẳng là được. Tô Ly gật đầu, chính là ta cảm thấy lấy sư đệ thiên phú của ngươi, hoàn toàn không phải tới hạch tâm chiến trường, coi như nghĩ đến, cũng có thể đến khi tấn cấp kim cương cấp võ giả sau đó mới tới. Trần Phù nói ra chính mình nội tâm nói, ta vừa rồi cảm thụ qua, mặc dù không biết hoàng kim cấp võ giả vì sao có thể như thế yêu nghiệt, nhưng ngươi tuyệt đối đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 16%. Hơn nữa ngươi mới đến hạch tâm căn cứ 3 năm, còn có tiềm lực rất lớn không có phát huy được. Nói không chừng, ngươi có thể ở hoàng kim cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên. Đến lúc đó, ngươi một ngày tấn cấp kim cương cấp võ giả, thực lực mạnh, có thể quét ngang toàn bộ hạch tâm chiến trường. Làm như vậy, không những được để cho ngươi thoải mái hơn tìm kiếm các loại tài nguyên, còn có thể đem hạch tâm chiến trường yêu thú một lưới bắt hết. Nói đến đây, Trần Phù biểu tình nghiêm túc, đặc biệt vạn thú bảng bài danh trước 100 súc sinh. Nếu như có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết, không chỉ có thể tăng chúng ta những người này tỷ số sinh tồn, còn có thể đối với yêu thú tạo thành đả kích nặng nề, tương đương với trực tiếp đoạn tuyệt những súc sinh này đời kế tiếp yêu vương, yêu hoàng, thậm chí là yêu tôn khởi nguồn. Sư đệ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, người đã có lấy thiên phú như vậy, nên phát huy ở thời điểm trọng yếu nhất. Chỉ có nhân loại chúng ta một đời tiếp một đời, che già măng mọc nỗ lực, nhân loại chúng ta 297 mới có phản công yêu thú hy vọng. Trần Phù lời nói, khiến cho Tô Ly trong ánh mắt lưu lộ một tia kinh ngạc. Hắn biết Trần Phù là có ý gì, đại khái là khiến cho hắn về trước đi, đem thực lực đề thăng tới có thể trấn áp vạn thú bảng hết thảy yêu thú trình độ. Sau đó, lại tiến vào hạch tâm chiến trường, duy nhất đem hết thảy yêu thú trong yêu nghiệt toàn bộ tiêu diệt. Dùng loại phương pháp này tới tiêu trừ yêu thú sinh lực. Trên thực tế, đây chính là đả kích yêu thú biện pháp tốt nhất. Tô Ly cũng đồng ý Trần Phù cách nhìn, chỉ bất quá hắn có nỗi khổ của hắn. Nếu như mua hạch tâm căn cứ võ giả thương thành đồ vật, không cần tiêu hao điểm công lao, hắn đích xác là tính toán đợi đến tấn cấp kim cương cấp võ giả, trở lại hạch tâm chiến trường liệp sát yêu thú, tìm kiếm cơ duyên. Nhưng không có biện pháp, hắn phải kiếm lấy thật nhiều điểm công lao, đi mua tôi luyện luyện thần hồn thiên tài địa bảo. Cho nên, hiểu là một chuyện, nhưng Tô Ly cũng sẽ không như vậy đi làm. Huống chi, hắn tin tưởng thực lực của mình, một ngày cùng Hướng Dương thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng. Như vậy, chỉ cần hắn không đi trước ba cái kia cấm địa, liền tuyệt đối sẽ không có rơi xuống phiêu lưu. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly đối với Trần Phù nhiều hơn một tia kính ý, trầm giọng nói, sư huynh, ý tứ của ngươi ta minh bạch, bất quá ta thần hồn chi lực còn không có lớn mạnh đến cực hạn, cho nên ta cần tới hạch tâm chiến trường tìm kiếm một ít tôi luyện luyện thần hồn thiên tài địa bảo, hay hoặc giả là kiếm lấy một ít điểm công lao, mua hạch tâm căn cứ thành phố thiên tài địa bảo. Nguyên lai là như vậy. Trần Phù gật đầu, vẻ mặt chợt biểu tình. Hắn nhìn Tô Ly, suy nghĩ một chút, nói, sư đệ, ngươi cần gì phẩm cấp thiên tài địa bảo? Ta chỗ này còn có một chút, ngươi xem có hữu dụng hay không? Tô Ly nhìn thoáng qua Trần Phù, cực kỳ ngay thẳng nói rằng, phải thiên phẩm trung cấp trở lên mới được. Trần Phù, ngoặc kép, hắn biểu tình trực tiếp bối rối. Ước chừng vài giây qua đi, Trần Phù mới chật vật phun ra một câu nói, ngươi cho ta không nói gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?